Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ. Truyện được phát độc quyền trên kênh MC Trần Vân. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện nhé. Chương 956: Ma Diễm Cuồng Cuộn Lập, chuẩn bị cùng cổ ma phân hồn giao thủ một lần. Mạo hiểm thí nghiệm đem cổ ma đã bị thương này đánh bại. Cổ ma thần sắc vừa động, trong giây lát hướng đằng sau xem xét. Hàn Lập thoáng run sợ, lập tức phát ra điều gì, đôi lông mày nhướng lên nhìn bầu trời nơi xa xa. Kết quả một lát sau, phía chân trời linh quang chớp động, tiếp theo xuất hiện một đạo kinh hồng nhanh như chớp bắn tới nơi này. Tốc độ nhanh như vậy khiến Hàn Lập cũng phải giật mình. Hơn nữa từ trong đồn quang vẫn ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm nổ. Cổ ma thấy có tu sĩ đi tới, trong mắt hùng quang chợt lóe, ngược lại thu hồi vẻ tàn khốc trên mặt, mặt không biến sắc nhìn đồn quang đang bay tới. Chỉ ngắn ngủi 20-30 dặm, đạo kinh hồng này cơ hồ chỉ trong giây lát đã tới phụ cận, linh quang chớp lóe. Cách đó hơn 10 trượng, một gã đầu đà tóc tai bù xù hiện ra bước tới. Đầu đà này thần tình dữ tợn, một tay nâng xích hồng viên bát, một tay một cái xích trường bích luật thiền trường, liếc mắt nhìn Hàn Lập cùng cổ ma trước mặt. Gặp hai người có khuôn mặt tương tự như vậy, trong mắt không khỏi hiện ra vẻ ngạc nhiên. Chẳng biết vị nào là đạo hữu mới từ giao hoán hội rời đi, tại hạ có chuyện quan trọng muốn cùng vị đạo hữu này thương lượng một chút. Đôi mắt đầu đà khẽ chuyển, đột nhiên thần tình cười cười hỏi. Hàn Lập khóe miệng khẽ động, liếc mắt xem xét người này, nhàn nhạt như cái gì cũng không biết. Vị đầu đà này là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, vô luận là tu vi cùng bảo vật trên tay, tự hồ cũng có chút bất phàm, trách không được dám đơn thương độc mã đuổi tới nơi đây. Chẳng qua đối với tâm tư của đối phương, Hàn Lập như thế nào lại không biết, tự nhiên sẽ mặc kệ đám người này. Cổ ma từ lúc vị đầu đà này xuất hiện, cũng hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, cũng không hướng người này xem xét, một bộ dáng như không nhìn thấy. Đầu đà thấy thái độ hai người Hàn Lập như vậy, trong lòng giận dữ. Phải biết rằng, từ sau khi hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, bằng vào huyết diệp bát cùng bàn long trường, chính là đồng gia tu sĩ thấy hắn đều khách khí dị thường, chưa bao giờ bị người ta khinh thị như vậy. Chẳng qua, Hàn Lập cùng cổ ma trước mặt, nhìn qua đều có tu vi phân biệt là Nguyên Anh trung kỳ và sơ kỳ. Hơn nữa khuôn mặt giống nhau như vậy, hắn tự nhiên đem hai người nhìn thành một người. Lấy một định hai, hắn khẳng định sẽ không thất bại, nhưng phần thắng cũng không quá lớn, cho nên sắc mặt ngày càng khó coi. Chỉ có thể miễn cưỡng không chế tức giận trong lòng, thầm nghĩ độc kế làm sao đem từng người một tiêu diệt. Nhưng không chờ hắn nghĩ ra phương pháp gì tốt, đằng xa lại có quang hoa chớp động. Tiếp theo ba đạo đồn quang đồng loạt hiện lên hai nơi, tạo thành một màn chói lòa hướng bên này bắn tới. Đầu đà nhìn thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngơ. Hắn tự cho mình có thần thông độn thuật hơn người mới có thể đuổi theo Hàn Lập nhanh như vậy. Ba người này chẳng biết có thần thông gì, người đông thế mạnh chỉ vẹn vẹn chậm hơn hắn một bước, xem ra muốn độc chiếu bảo vật vậy có chút khó khăn rồi. Nhưng mấy người này đã đến cũng không cần hắn phải một mình mạo hiểm đối mặt với hai gã tu sĩ, xét cho cùng cũng không phải là chuyện xấu. Nghĩ tới đây, trên mặt đầu đà càng thêm âm lạnh, bắt đầu liếc mắt nhìn qua Hàn Lập cùng cổ ma. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt bất hảo của đầu đà, vốn đang ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên hạ xuống, ánh mắt đảo qua đồn quang đang sắp tới gần, trên mặt hiện ra vẻ mất kiên nhẫn. Thật sự là phiền toái, vốn tưởng rằng chỉ có một gia hỏa này tới quấy rối, không nghĩ tới là có nhiều người đến tìm chết như vậy. Một khi đã như vậy, trước hết tiện ngươi một đoạn. Cổ ma lạnh lùng nói, trên người hắc mang chớp động, cả người đột nhiên hóa thành một đạo hắc mang thẳng đến đầu đà vọt tới. Đầu đà thầm mắng một tiếng không chút do dự, viên bát trong tay vừa chuyển, nhất thời một cổ hỏa diệm đỏ như máu từ trong bát bắn ra, hóa thành một mạng hỏa mạc lớn chắn trước người đầu đà. Mà tay kia vừa động, bích lục thiền trường rời tay bay ra đằng sau, hóa thành một con lục ngọc giao long nghênh đón hắc mang. Mắt thấy giao long phùng ra lục tức, hùng hăng chộp lấy hắc mang cổ ma vừa thi triển ra. Hắc mang chợt rung lên, tại trên không trung tiêu thất. Đầu đà cũng là một kẻ đấu pháp kinh nghiệm, vừa thấy cảnh này trong lòng cả kinh, hai tay vội vàng bắt quyết. Mấy đạo pháp quyết xa lục đánh vào bốn góc hỏa mạc, nhất thời hỏa diễm bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng trở thành hỏa diễm toàn phong, cao tới 20-30 trượng, thành thế kinh người. Đầu đà còn chưa an tâm, một tay vội vào túi trữ vật đeo bên hông, lấy ra một kiện bảo vật hộ thân. Nhưng trong khoảnh khắc, dị biến nổi lên. Đầu đà thân thể khẽ nghiêng, lùi lại mấy trượng, hắc mang chợt lóe, hai cánh tay đen ngòm chết chóc nhanh như chớp, cắm vào bên trong hỏa mạc, nhưng một chút sợ hãi cũng không có. Đầu đà vừa thấy cảnh này, trong lòng phát lạnh, lập tức hét lớn một tiếng. Đột nhiên, một mạng lớn kim hà từ trong miệng phun ra, trong chớp mắt ngừng kết thành một tấm quang thuận chắn trước người, đồng thời thân hình rung lên, chuẩn bị hướng phía xa xa mà đồn khai. Phanh, một tiếng vang nhỏ, quang thuận rực rỡ kim sắc giống như tờ giấy mỏng, bị hai ma trảo một kích phá nát. Đầu đà thân hình vừa động, đàn điền cùng lúc bị xuyên thủng từ hai phía. Tiếp theo ma ti hung hãn tả hữu phân ra, nhất thời cả thân hình bị xé rách thành hai mảnh. Lục phủ ngũ tạng cùng với một mạng huyết vụ từ không trung rơi xuống. Chỉ nghe một cái hồng sắc nguyên anh gào thét, ngự trên một thanh kim sắc phi kiếm chợt lóe, từ trong bầm thây thuấn di chạy xa 20 trượng. Trong lúc này, nguyên anh trên người kim quang chợt lóe, đã có thể rời đi ra hơn, nhưng không có cơ hội. Một đạo tử tuyến bỗng nhiên từ đằng sau nguyên anh hiện ra. Nguyên anh kia chỉ thấy trong đầu nóng lên, có cái gì từ sau xuyên thủng. Một tiếng kêu thất thanh vang lên, nguyên anh lập tức mất khí lực toàn thân, một chút phản kháng cũng không có, bị tử tuyến kia cuốn lấy đem trở về, thoáng cái bay vào trong hỏa diệm, tiêu thất không thể bóng dáng. Lúc này ba đạo đồn quang xa xa phía chân trời vừa vặn cũng đã tới cách đó mấy trăm trượng. Tu sĩ bên trong đồn quang vừa lúc nhìn rõ toàn bộ một màn này, ba gã tu sĩ nhất thời hoảng sợ, thất hồn lạc vía, chỉ còn dám tại phụ cận xoay người chia nhau ra mà đồn tốc hướng đằng sau chạy đi. Ba người này đều là tu sĩ nguyên anh sơ kỳ, vốn nguyên tưởng rằng ba người liên thủ có thể mưu đồ chuyện tốt, kết quả xa xa đã thấy ác hỏa đầu đà trung kỳ tu sĩ đại danh đỉnh đỉnh, nhưng chỉ một lượt giao thủ đã bị một người tâm ngoan thủ lạc phá hủy thân thể, bắt lấy nguyên anh, trong lòng không hoảng sợ mới là lạ. Bọn họ làm sao dám vì bảo vật mà đi tìm tử lộ? Tự nhiên là chuồn mất. Trong nháy mắt, ba đạo đồn quang đã không thấy tăm hơi. Hàng Lập đối mặt với khoảnh khắc cổ ma tàn nhẫn đánh chết đầu đà, cũng nuốt xuống một ngụm lương khí, nhìn hỏa diễm xa xa, sắc mặt bắt đầu âm trầm bất định. Một trận cười thè thé từ trong hỏa diễm phát ra. Trong khoảnh khắc, tất cả hỏa diễm lùi tàn, thân hình cổ ma lại hiện ra. Hàng Lập sau khi thấy rõ ràng, khóe miệng khẽ co rút, sắc mặt càng thêm âm trầm. Chỉ thấy cổ ma lúc này đã hóa thân thành bộ dáng nửa người nửa ma. Tuy rằng khuôn mặt và thân mình vẫn ở dạng người, nhưng là từ trong thanh sam rách nát lộ ra cánh tay cùng hai chân. Tất cả đều đã biến thành một màu tím đen, đã phình to hơn phân nửa so với lúc trước. Càng làm cho người ta phát lạnh, chính là người này khẽ nhếch miệng. Một cái lưỡi tím ngắt vươn ra, nửa phía trước biến thành một thanh đao. Đầu lưỡi xuyên thủng nguyên anh của đầu đà, một đôi mắt vô cảm bằng hàng đang nhìn chằm chằm Hàng Lập. Hàng Lập hai mắt nhíu lại, cũng không có tránh né cái nhìn của cổ ma. Hàng tiểu tử à, người không thể cùng tên này dây dưa được. Đời này cách địa hạ giao hoán hội không xa, chỉ sợ trong chốc lát là càng thêm nhiều tu sĩ tới đây. Đến lúc đó người muốn chạy chỉ sợ là không xong. Đại diện thần quân có chút lo lắng nhắc nhở nói. Ta biết, vốn nghĩ lần này muốn xem thần thông của chủ hồn cùng cổ ma có gì khác biệt. Nhưng hiện tại đã không phải là thời cơ tốt để giao thủ, quá mạo hiểm, chúng ta đi thôi. Hàng Lập nhàn nhạt nói, sau đó tay áo bào rung lên. Toàn bộ kim sắc phi kiếm xoay quanh trước người rồi thu vào trong ống tay áo. Miệng khẽ hé phun ra một đoàn tinh huyết, một mạng huyết vụ nồng đậm, một lần nữa đem thân hình Hàng Lập bao phủ lại. Còn muốn chạy, đã quá muộn rồi. Cổ ma trong mắt hiện lên quang mang kỳ lạ, lưỡi dài co rút lại, một ngụm đem Nguyên Anh nuốt vào trong bụng, thân hình nhoáng lên lại biến mất tại chỗ không thấy đâu. Hàn Lập căn bản không để ý tới đối phương, hai tay bắt quyết, trong tiếng lôi minh, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đôi cánh trắng bạc, thân hình trong huyết vụ bắt đầu mơ hồ dần. Nhưng là cơ hồ cùng lúc đó, trước người Hàn Lập, hắc quang chớp động, thân ảnh khủng bố của cổ ma sau khi hóa ma hiện ra trước mặt, tốc độ thuấn di cực nhanh, so với lúc trước đối phó đầu đà, cơ hồ nhanh gần gấp đôi. Vừa rồi căn bản là không có đem hết toàn lực. Vốn Hàn Lập trấn định dị thường, cũng không khỏi biến sắc, thầm kêu một tiếng bất hảo. Cổ ma trên mặt chợt nhe răng cười, từ trong miệng bắn ra cái lưỡi tím ngắt quái dị, muốn đem Hàn Lập đang ở trong huyết vụ đánh chết. Nhưng là trong đầu cổ ma đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh, thanh âm này sắc nhọn vô hình, cho dù lấy thần thức cùng thân thể siêu cường của cổ ma cũng cảm nhận được một trận đau đớn trong đầu, khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, động tác có chút chậm lại. Chỉ trong chốc lát công phu, Hàn Lập bên trong huyết vụ chợt động, lại lần nữa hóa thành một đạo huyết ảnh, sau đó vài lần hô hấp đã biến mất cuối chân trời. Cổ ma cả kinh, vội vàng phóng xuất thần thức, nhưng vừa mới thấy Hàn Lập cách đó trăm dặm, Hàn Lập huyết độn một lần nữa chạy ra khỏi cực hạn của thần thức. Cổ ma nhất thời giật mình ngây ngốc tại chỗ. Hóa ảnh độn này không phải là bí thuật của lão gia hỏa Thiết Sĩ Ma kỳ sao? Như thế nào mà tu sĩ nhân giới cũng có thể thi triển? Cái này có chút phiền phức. Không đúng, cũng không có giống nhau. Hắn thì thào vài tiếng, trên mặt trầm ngâm, có chút cân nhắc. Nhưng vào lúc này, từ đằng xa trên bầu trời, linh quang chớp động. Lập tức có 6-7 đạo đồn quang khác nhau, đồng thời hiện lên nơi chân trời, hướng phía bên này bay đến. Cổ ma thần sắc khẽ động, từ trong trầm ngâm bừng tỉnh, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn lướt qua đám tu sĩ sắp đi tới. Trên mặt hiện ra một tia hùng quang. Tới đúng lúc lắm, Nguyên Anh mấy năm trước cắn nuốt kia, hiện đã luyện hóa sạch sẽ. Hiện tại cắn nuốt một đám này, mấy năm sau, thường thế có lẽ sẽ bình phục. Cổ ma lạnh nhạt tự nhủ, lập tức hít sâu một hơi, nhất thời một mạng lớn hắc tự sắc ma khí từ trên người thoát ra, một lát sau đem thân hình hoàn toàn bao phủ lại. Tiếp đó, vài tiếng rống lớn, ma khí quay cuồng mạnh liệt một trận, một cái cự đại ma vật, hai đầu bốn tay từ trong ma khí mơ hồ hiện ra, bốn mắt hắc tự sắc mơ hồ có chút không cảm tình, nhìn chăm chăm về phía này mà đồn quang. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 957, Thiên Phù Môn. Vân Châu là một đại châu vùng duyên hải phía đông của Đại Tấn, có rất nhiều cảng và thành trấn, cũng có nhiều hải ngoại tu sĩ thường xuyên lui tới phường thị vùng duyên hải này, thường dùng các loại yêu thú tài liệu tới đổi lấy một chút tư nguyên tu luyện từ trong đại lục, cho nên các đại phường thị tại nơi đây hàng năm đều sinh ý thịnh vượng. Mấy tông môn trưởng quản phường thị lại tích trữ được nhiều tài nguyên, hàng năm đều thu vào một lượng lớn linh thạch. Dù là một tiểu phường thị ở nơi xa xôi, chỉ cần có địa thế thuận lợi cũng đồng dạng thu được một con số không nhỏ. Khai Giang Trấn chính là một trấn nhỏ, chỉ cách bờ biển khoảng 200 dặm, mà cách trấn này xa xa vài dặm có một ngọn núi nhỏ. Núi này chỉ cao có 200-300 trượng, thập phần nhỏ bé, linh mạch lại yếu nhược. Chính là mấy tu tiên thế gia có chút thế lực cũng không thèm để mắt tới. Mà nơi này miễn cưỡng có thể gọi là Linh Sơn, cũng có một tiểu phái tu tiên gọi là Thiên Phù Môn. Môn phái này cơ hồ xem như một tông môn tu tiên ở tầng chót, ngay cả trưởng môn, trưởng lão và toàn bộ môn hạ đệ tử, tất cả cũng chỉ có hơn 200 người. Cho nên linh mạch tuy nhỏ, miễn cưỡng cũng có thể cung cấp đủ cho đệ tử tu luyện. Chẳng qua đừng xem Thiên Phù Môn tuy suy tàn như vậy, nhưng cũng là một môn phái lâu đời. Tuy không giống như Thái Nhất Môn, Âm La Môn, đều là những tông môn truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng là mấy vạn năm trước, người sáng lập ra môn phái này, Thiên Phù Chân Nhân, cũng đã từng vẽ ra Tam Đại Mật Phù, uy chấn cả Đại Tấn. Thậm chí thiếu chút nữa, đã đem môn phái này liệt vào hàng ngũ thập đại chính môn. Cũng đã từng có mấy vạn môn nhân hùng cứ cả một châu. Chính là thành cũng phù, bại cũng là phù. Thiên phù môn mặc dù tạo nghệ chế phù cao như vậy, nhưng chủ tu công pháp lại không có gì đặc biệt. Cho nên vài trăm năm sau, môn phái này cũng nhanh chóng tàn lụi. Tới hôm nay cũng đã mấy vạn năm trôi qua, thiên phù môn cũng chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù bí thuật khi chế phù, miễn cưỡng kéo dài truyền thừa mà thôi. Một tông môn đã xuống dốc như vậy, ngoài trừ một vài tiểu tông môn đồng dạng tình cảnh như vậy, thật khó có những cao giai tu sĩ khác tới nơi đây. Công việc mỗi ngày của thiên phù môn đệ tử tự nhiên cực kỳ thanh nhàn, bình thường không phải ngồi xuống tu luyện thì cũng là nói chuyện phím với nhau. Mà hôm nay hai gã luyện khí kỳ đệ tử gác sơn môn lại cùng nhau ngồi than thở, một bộ dáng vô tình. Lý sư huynh, thật sự phải đóng cửa phường thị sao? Tuy là ta nhập môn hơi muộn, nhưng cũng biết rằng tam nguyên phường thị cơ hồ chiếm một nửa nguồn thu của bổn môn, đã không có lượng linh thạch này, bổn môn về sau càng khó duy trì. Một gã nam đệ tử 16-17 tuổi mỹ thanh một tú thì thào hướng vị sư huynh kia hỏi chuyện. Đóng hay không đóng, không phải bổn môn có thể làm chủ. Mấy ngày trước, linh phòng môn đã hạ tối hậu thư cho môn chủ, phường thị phải sáp nhập cùng bọn họ, hoặc là trong 3 tháng phải đóng cửa. Căn bản đây là ỷ thế khinh người. Vị sư huynh kia, tuổi chừng 24-25, dáng người có chút mập mạp, bất đắc dĩ nói. Sáp nhập phường thị, tự hồ nghe còn có thể được sao? Vị đệ tử trẻ hơn có chút kinh ngạc. Cái gì còn có thể? Ta nghe một vị sư thúc nói, sau khi sáp nhập phường thị, chúng ta cũng không được nhúng tay vào bất cứ sinh ý gì. Linh phòng môn hàng năm sẽ cấp cho chúng ta 1.000 linh thạch. Chút linh thạch ấy thì có thể làm gì, còn không bằng 1/3 thu nhập lúc trước. Thanh niên hư hử vài tiếng, tức giận bất bình nói. Chỉ cấp cho chúng ta chút ít như vậy, bổn môn sao có thể đáp ứng bọn họ? Cho dù linh phòng môn thế lớn, nhưng Kim Hà Sơn cùng Minh Dương Cốc có thể đồng ý sao? Tam nguyên phường thị này là hai nhà kia cùng thanh phủ môn chúng ta, cùng chung vốn liếng. Chúng ta ba nhà một lời, cũng không phải quá mức sợ hãi linh phòng môn. Vị đệ tử trẻ tuổi khẽ chớp mắt, nghi hoặc nói. Vẹn vẹn, chỉ là linh phòng môn, bản môn cũng không cần phải quá mức sợ hãi. Nhưng là ta nghe nói tham gia vào việc này, tự hồ còn có bàn tay của sát Dương Tông. Đây là một trung đẳng tông môn, hàng thật, giá thật. Không phải là một tiểu tông môn như chúng ta có thể đối kháng. Hôm nay trưởng môn cũng mời trưởng môn hai phái kia lên núi, khẳng định là đem thương lượng đôi sách ứng phó. Hai nhà kia, tình huống so với thiên phù môn chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, không có khả năng dễ dàng bỏ qua thu nhập của phường thị. Thành niên mở miệng giải thích. Sát Dương Tông, cái này đích xác không phải là thiên phù môn chúng ta có thể trêu chọc. Xem ra bổn môn một ải này rất khó bước qua. Vị đệ tử trẻ tuổi vừa nghe thấy tên Sát Dương Tông liền cảm thấy uể oải. Nếu là trong môn phái thu nhập suy giảm, mấy đệ tử bọn họ linh thạch lĩnh hàng năm tự nhiên cũng sẽ đồng dạng giảm đi. Quên đi, việc này cũng không phải là đám đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể giải quyết. Hết thảy đều giao cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi. Dù sao bổn môn nếu không giữ được phường thị này vẫn còn tốt hơn đám tán tu. Chúng ta hay là thành thành thật thật bảo vệ tốt sơn môn đi thôi, không cần bàn thêm về việc này. Nếu không bị những sư thúc khác phát hiện là bị cắt bớt linh thạch. À, cái kia là gì đây? Thanh niên thở dài, phảng phất nghĩ tới việc này, ánh mắt tùy ý hướng bầu trời nhìn ngó, đột nhiên giật mình hoảng sợ. Đệ tử trẻ tuổi kia nghe vậy cũng ngẩn ngơ nhìn tới, chỉ thấy chân trời xa xa linh quang chớp động, một đạo thanh hồng đột nhiên xuất hiện trong không trung, hướng phía bọn họ lao tới. Vị tiền bối này hình như là tới chỗ chúng ta. Thanh hồng trước mắt độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt cũng không còn cách nơi này bao xa. Vị đệ tử trẻ tuổi kia kinh hoàng kêu lên một tiếng. Hắn tuy là nhập môn không lâu, nhưng là đồn quan kinh người như vậy, bên trong môn phái cũng có vài vị sư thúc trúc cơ kỳ có thể thi triển ra, tự nhiên không khỏi cảm thấy bất an. Không biết, có lẽ là tìm sư thúc tổ. Thanh niên trong lòng đồng dạng mờ mịt, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Thanh hồng một lát sau liền bay tới phụ cận Bạch Trúc Sơn. Từ hồ xa xa thấy hai gã đệ tử thiên phù môn, đồn quang chợt lóe, thanh hồng rơi thẳng xuống, quàng hoa lùi tàn. cách đó mấy trượng, hiện ra thanh bào thanh niên, tuổi khoảng 20, hai tay khẽ phất. Nơi này là Bạch Trúc Sơn, Thiên Phù Môn. Thanh niên tướng mạo có vẻ bình thường, nhưng là khí thế phi phàm, liếc mắt nhìn hai người mờ ảo trong sơn môn cấm chế, nhàn nhạt hỏi. Đúng là Hàn Lập, từ sau giao hoán hội đã biến mất vô thành vô tức. Kể từ lúc đào thoát từ trong tay cổ ma, đã qua 4 tháng. Đời này đúng là Bạch Tú Sơn. Tiền bối có chuyện gì cần tới vạn bối ra sức sao? Hai gã đệ tử này tuy rằng tu vi còn thấp, nhìn không ra tu vi chân chính của Hàn Lập, nhưng là trong nháy mắt cũng đoán được. Tu sĩ trước mắt tuyệt đối là một tiền bối cao nhân đã ngoài kết đan kỳ. Người nọ ngó người kia, thanh niên vội vàng cúi sâu thi lễ. Không tìm nhầm địa phương là được rồi. Ta có mang theo một kiện đồ vật có quan hệ rất sâu xa cùng quý môn, muốn gặp quý trưởng môn. Các người hãy đi thông báo một lượt đi. Hàn Lập gật gật đầu, bình tĩnh nói. Vâng, tiền bối chờ cho một chút. Thanh niên tay chân luống cuống, lấy ra một lá truyền âm phù. Sau khi thấp giọng nói mấy câu, vội vàng đem truyền âm phù này ném đi. Truyền âm phù hóa thành một đạo hỏa quang, chợt lóe sáng, bay vào trong cấm chế, biến mất. Mà Hàn Lập tưởng như đứng tại chỗ không nhúc nhích, thành sắc bất động, nhưng đã dùng thần thức quét qua một lượt. Kết quả làm hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù đứng trước cửa cũng đã biết Thiên Phù Môn khẳng định không lớn, nhưng một tông môn tu tiên cũng chỉ có hơn 100 người, chỉ cảm ứng được hơi thở của một gã tu sĩ kết đan sơ kỳ trên núi. Xem ra tông môn này quả giống như lời của lão giả họ Vân, thật sự chính là một mạc lưu tiểu phái. Lúc này đây, nếu không phải xuất hiện mấy ác giao kia tại Hoa Vân Châu, mà hắn cũng không học phương pháp luyện chế hàng linh phù, tự nhiên cũng sẽ không tới địa phương này. Rốt cuộc một lát sau, hai gã thủ sơn đệ tử ẩn trong một trận hoàng quang, một cái sơn môn cao tới 10 trượng hiện ra. Mà tại sơn môn, một đám tu sĩ sóng vai bước ra. Mấy tu sĩ này lướt qua hai gã đệ tử, ánh mắt hướng về phía Hàn Lập, sắc mặt đồng thời đại biến. Lão giả một thân hoàng sắc cẩm bào, vội vàng cúi sâu người, hướng Hàn Lập thi lễ, cùng kính dị thường nói. Vạn bối là Nhạc Chân trưởng môn Thiên Phù Môn, chẳng hay tiền bối đại giá quang lâm tới Tệ Môn, không thể nghênh đón, mong tiền bối thứ tội. Người này lấy tu vi trúc cơ sơ kỳ, tuy rằng cũng không thể nhìn ra tu vi của Hàn Lập, nhưng hắn thân là một vị môn chủ, kiến thức tự nhiên hơn xa đám môn hạ đệ tử, cũng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh kỳ vài lần, cho nên đồng dạng cảm ứng được khí tức cường đại trên thân người Hàn Lập, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Tu sĩ cường đại như vậy, chỉ sợ phất tay một cái cũng đủ tiêu diệt tiểu tông môn này. Đến trước cửa Thiên Phù Môn bọn họ cũng không biết là họa hay phúc đây. Lúc đầu nhận được truyền âm phù, hắn còn tưởng rằng chỉ là một gã tu sĩ kết đan kỳ thôi. Vì để ngừa vạn nhất, lên gọi người đi thỉnh trưởng lão duy nhất trong phái, chính là sư thúc của hắn, một vị tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng hiện tại xem ra, căn bản là dư thừa. Các người không cần phải kinh hoảng. Ta đến đây cũng chỉ là do người ta ủy thác mà thôi, không có ác ý gì. Hàn Lập thấy mấy tu sĩ này ai ai cũng một bộ dáng bất an, không khỏi bật cười. Nhận ủy thác của người khác, vạn bối có chút hồ đồ. Chẳng qua đây cũng không phải là nơi nói chuyện, thịnh tiền bối lên núi an tọa rồi lại nói tiếp cũng không muộn. Nhạc Chân Nhân nghe vậy trong lòng cũng nhẹ nhõm, lại chủ động mời Hàn Lập lên núi. Lên núi. Được rồi, chuyện này đích xác không phải nói mấy câu là có thể giải thích rõ ràng. Hàn Lập hơi có chút trầm ngâm, gật gật đầu đồng ý. Mời tiền bối vào. Nhạc Chân đại hỷ, vội vàng khẽ nghiêng mình, mời Hàn Lập đi trước, cùng kính đối đại. Hàn Lập cũng không có khách khí, nhấc chân bước vào sơn môn. Những tu sĩ khác vẻ mặt cung kính thành thành thật thật đi theo đằng sau. Bạch Trúc Sơn cũng không lớn, cho nên kiến trúc trên đỉnh núi không nhiều, ngoài trừ một gian đại điện, một vài lầu các bên ngoài, còn lại chúng đệ tử đều là tu luyện ở nơi khác, mà Hàn Lập được trưởng môn Thiên Phù Môn trực tiếp mời vào trong đại điện. Hàn Lập có vẻ ngoài ý muốn, trong điện còn có hai gã trung niên tu sĩ đều không mặc trang phục của Thiên Phù Môn ngồi ở đó đã lâu. Hai người này vừa thấy Hàn Lập, liếc qua một lượt, nhất thời kinh hãi bật dậy khỏi ghế, vội vàng đi tới chào Hàn Lập. Hàn Lập nhàn nhạt khoát tay chặn lại, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. những tu sĩ khác cũng không dám ngồi, đành phải đứng một bên. Nhạc Chân đành nói lời xin lỗi với hai vị tu sĩ kia. Nhị vị đạo hữu, tệ môn có khách quý, xem ra chuyện đó lúc nào có thời gian chúng ta lại nói tiếp. Vị tiền bối đại giá quang lâm, đạo hữu tự nhiên nên tiếp khách mà. À, đúng vậy, ta cùng Lộ huynh trước hết xin cáo từ. Hai gã tu sĩ vội vàng tỏ vẻ hiểu biết, trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ dị thường, sau đó lại hướng Hàn Lập thi lễ, rồi cáo lui ra khỏi đại điện. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên ngoài linh quang chớp động, một đạo bạch quang trực tiếp bắn vào trong điện, một lão già toàn thân bạch bào xuất hiện. Nhạc Chân cùng vài tên tu sĩ thấy vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đều tiến lên thi lễ ôn sư thúc, ôn sư bá ân cần thăm hỏi. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 958, Lý Sư Điệt. Ánh mắt người này tất nhiên là dừng lại trên người Hàn Lập, cờ nhục trên mặt nhất thời co rút. Vạn bối nghe Sư Điệt nói có cao nhân quang lâm bổn môn, không nghĩ tới lại đúng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, không mau chóng ra nghênh đón, thật là thất lễ rồi. Vị trưởng lão duy nhất của Thiên Phù Môn cung kính tạ lỗi. Nhạc Chân cùng các trúc cơ kỳ tu sĩ nghe được lời ấy của Ôn lão giả, trong lòng cực kỳ chấn động. Một tia hoài nghi cuối cùng cũng biến mất, nhìn về phía Hàn Lập, ánh mắt càng thêm kính sợ. Nguyên Anh Kỳ tu sĩ đối với Thiên Phù Môn hiện nay chính là thứ tồn tại cao không thể với tới. Ta cũng chỉ là được người ta ủy thác, đưa tới vài thứ mà thôi, không cần phải câu nệ như vậy. Hàn Lập thần sắc không đổi, lại nhàn nhạt nói. Bậc ấy ở trong tay ta cũng đã vài năm, hôm nay trùng hợp muốn tới Hòa Vân Châu làm chút việc, đương nhiên phải trả lại, những thứ như vậy cũng chỉ có thể giao cho quý môn chủ thôi. Nói xong, Hàn Lập khẽ vỗ vào trong túi trữ vật, một cái tứ phương cốt hạp hiện ra trên tay, tùy tiện ném lên trên bàn. Ôn lão giả nghe như vậy rùng mình, nhưng cũng thức thời khoát tay nói. Nhạc Sư Điệt, cũng nghe tiền bối nói rồi đó, người tới xem đó là vật gì. Nếu thật sự là đồ của bổn môn bị mất, ta tự nhiên sẽ trọng tạ tiền bối. Sư thúc nói phải. Nhạc Chân cung kính đáp ứng, sau đó tiến lên vài bước, hai tay nâng hạp cốt tò mò mở ra. Bên trong hộp có vài khối cốt phiến khắc đầy những chữ cực nhỏ. Đây là... Nhạc Chân kinh ngạc, tiện tay cầm lấy, đôi mắt mở to. Hàn Lập chỉ cười cười không nói gì. Hàn Linh Phù, đây là phương pháp luyện chế Hàn Linh Phù. Phía trên đều là bút tích của Vân Sư Bá. Nhìn qua vài lượt, Nhạc Chân kinh hỉ kêu lên. Vân Sư Huynh, người không có nhìn nhầm chứ? Lão già họ Ôn sừng sốt một hồi, thần sắc ngưng trọng. Tuyệt đối chính xác. Trong thư phòng trưởng môn vẫn còn bút tích của Vân Sư Bá. Ngày đêm đối mặt, làm sao có thể nhầm? Nhạc Chân không chút do dự. Đám tu sĩ còn lại cũng không khỏi kinh ngạc. Đúng vậy. Thứ này đích thực là Vân Đạo Hữu nhờ ta chuyển tới. Hàn Linh Phù là một trong tam đại mật thuật của quý môn. Chẳng lẽ có gì sai sao? Đương nhiên là không sai. Chỉ không biết tiền bối đã gặp qua Vân Sư Huynh khi nào. Năm đó ta còn chưa ngừng kết kim đan. Sư Huynh một lần ra hải ngoại làm chút việc. Giữa đường đột nhiên biến mất, vô ảnh vô tung. Chớp mắt đã qua 10 năm mà một chút tin tức cũng không có. Vân Sư Huynh không có xảy ra chuyện gì chứ? Ôn lão già quan tâm hỏi. Cũng không có việc gì. Kỳ thật ta cùng quý trưởng môn gặp nhau cũng là một sự trùng hợp. Hơn 10 năm trước, ta cùng quý trưởng môn cũng tình cờ gặp nhau. Lúc ấy... Hàn Lập đem chuyện tình nơi quỷ vụ, âm minh, đại khái kể ra một lượt. Đương nhiên, mấy thứ như âm minh thú tinh cùng vài việc liên quan tới mình cũng chỉ hàm hồ cho qua, không nói thêm câu nào. Trên đời không ngờ còn có hiểm địa như vậy, thật sự khiến cho người ta khó lòng mà tưởng tượng được. Trách không được từ nhiều năm trước, cũng có không ít tu sĩ đột nhiên mất tích tại vùng duyên hải này, nguyên lai là quỷ vụ kia tác quái. Ôn lão giả nghe đến âm minh chi địa, không thể vận dụng pháp lực, không khỏi nuốt xuống một ngụm lương khí. Đúng vậy, Hàn Mộ cũng là mất sức chín trâu hai hổ mới miễn cưỡng đào thoát. Vật trong hộp này chính là quý trưởng môn, nhờ tại hạ nếu có cơ hội thì đem tới cho quý môn. Bất quá, Tại hạ đối với việc chế phù cũng có chút hứng thú, cũng đã từng nghiên cứu phương pháp luyện chế hàng linh phù này. Các vị đạo lữ cũng sẽ không trách móc chứ. Hàng Lộc ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Tiền bối đích thân đem phương pháp luyện chế linh phù trả lại cho bổn môn đã là ân huệ lớn rồi. Ta sao lại là kẻ không hiểu chuyện. Tuy nói là phương pháp luyện chế hàng linh phù này chỉ có trưởng môn mới được nắm giữ. Nhưng nếu không phải tiền bối đem tới vật ấy, thì bí thuật này cũng đã thất truyền rồi. Tự nhiên là càng không có gì nói tới quy củ. Ôn lão già cung kính nói, Nhạc Chân đồng dạng một bên liên tục xưng phải. Mấy vị đạo hữu đã rộng lượng như vậy, Hàng Mộ có chút xấu hổ. Chẳng qua, vật đã đưa tới, tại hạ cũng coi như giải quyết xong một cái tâm nguyện. Vậy xin cáo từ. Hàng Lộc vừa lòng gật gật đầu, lập tức đứng dậy. Tiền bối ân giúp hồi tống vật, tại hạ còn chưa kịp báo đáp, không bằng ở lại bổn môn vài ngày, tiện tới xem bản môn tiến hành hội nghị địa chủ cùng tốt. Ôn lão già đối với hàng linh phù mới tìm được, tuy trong lòng thật cao hứng, nhưng lại càng chú trọng đặt quan hệ với vị cao nhân từ trên trời rơi xuống này, cuống quýt nói. Cái khác chưa nói vội, chỉ cần có người biết môn phái họ, kết giao với một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ địa vị của thiên phù môn trong đám tiểu tôn môn lập tức tăng lên vùng vụt, thậm chí đại phiền toái trước mắt nói không chừng cũng có thể bình yên hóa giải. Lại ngồi thêm một lúc nữa ư? Hàng Lập khóe miệng nhếch lên cười cười. Hàng tiền bối không phải là đối với việc luyện chế phù cảm thấy hứng thú sao? Bộn môn thứ khác không nói, nhưng trên phương diện luyện chế phù cũng có chút nghiên cứu. Trong nội môn các đời trưởng môn cũng có sưu tầm phần mới các điện tịch quan phù. Tiền bối nếu không chê, có thể xem thử, thuận tiện chỉ dạy cho vạn bối một phần. Nhạc Chân khẽ đỏ mắt, đột nhiên mở miệng nói. Chế phụ điện tịch sao? Hàng Lập nghe vậy cũng nao nao, có chút động tâm. Ôn lão già hơi ngây người, lại liên tục gật đầu xưng phải. Được rồi, tại hạ đích thực đối với chế phụ có chút hứng thú, đành ở quý môn làm phiền mấy ngày vậy. Hàng Lập từ sau khi học xong phương pháp luyện chế hàng linh phù, đối với bí thuật chế phù của thiên phù môn cũng cảm thấy tò mò, ngẫm nghĩ một hồi rốt cuộc gật đầu. Thật tốt quá, tiền bối lưu lại là vinh hạnh của bổn môn, tiền bối hay là nghỉ tạm một lúc, ngày mai mới... Ôn lão già trên mặt vui vẻ cẩn thận nói, không cần, hiện tại đưa ta tới tàng kinh các đi. Hàng Lập lắc đầu, lấy tu vi bây giờ của hắn, chỉ cần tài phòng sách, đã tọa một chút, điểm pháp lực tiêu hao trên đường tự nhiên sẽ khôi phục lại. Cũng được, Dương Sư Điệt, người đưa hàng tiền bối tới tàng thư các xem đi. Tiền bối có gì phân phó, nhất định phải thỏa mãn toàn bộ. Ôn lão giả trên mặt vui vẻ, vội vàng hướng một trung niên tu sĩ phân phó. Tuần lệnh, Ôn sư thúc, hàng tiền bối xin mời theo ta. Tu sĩ trung niên này vô cùng cung kính, trả lời. Hàng Lập gật gật đầu, theo người này đi ra khỏi đại điện. Thật không nghĩ tới, Vân sư huynh lại bị nhốt ở cái địa phương quỷ quái kia. Trách không được năm đó mất tích quỷ dị như vậy. Bí thuật hàng linh phù của bổn môn đã tìm trở về, coi như là một việc may mắn. Ôn lão già sau khi Hàng Lập rời khỏi đại điện một hồi lâu, mới thở dài nói. Chẳng qua, nếu chúng ta nhân cơ hội này, giao hảo với vị hàng tiền bối kia, rồi để lộ ra một chút phong thanh, đối với bản môn cũng có không ít chỗ tốt. Các thứ khác chưa nói, tối thiểu là vấn đề phường thị trước mắt cũng có thể giải quyết dễ dàng. Một tu sĩ khác chậm rãi nói, có một nguyên anh kỳ làm chỗ dựa vững chắc, linh phòng môn tự nhiên cũng phải thối lùi ba bước, ngay cả sát Dương Tông cũng sẽ không vì một cái phường thị nho nhỏ mà đắc tội với tu sĩ nguyên anh kỳ. Chính là vừa rồi nghe khẩu khí của hàng tiền bối, tự hồ tại âm minh đối với Vân sư phụ chỉ là quan hệ bình thường. Người ta sao lại vô duyên vô cớ giúp đỡ chúng ta chứ? Ngay cả việc chúng ta dần tặng bảo vật, kiên quyết muốn lập quan hệ thì đã sao nào? Trong bộ môn, căn bản chẳng có thứ gì vừa mắc hàng tiền bối. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, thật sự là rất đáng tiếc. Nhạc Chân cười khổ, lẩm bẩm nói. Cái này quả thật là có chút khó giải quyết đây. Ôn lão già cũng nhớ mày. Trong điện, những tu sĩ khác cũng ngồi nhìn nhau, lộ vẻ phát sầu. Mà lúc này, Hàng Lập đã theo tên trung niên kia đi tới một tòa lầu cát tầm thường. Lầu cát này chia làm ba tầng, toàn bộ được bao phủ bởi một tầng cấm chế thanh sắc nhàn nhạt. Hàn Lập theo trung niên tu sĩ tiến vào trong tầng một. Bên trong đang có một lão giả cúi đầu xếp bằng trên bồ đoàn, trong tay còn nắm một khối ngọc giản, phảng phất như đang xem xét nội dung bên trong. Lý sư đệ, tới gặp qua Hàn tiền bối một chút đi. Trung niên tu sĩ vừa nhìn thấy lão giả kia, lập tức không khách khí liền gọi, đồng thời quay người lại, cung kính giải thích cho Hàn Lập. Đây là Lý sư đệ, chuyên môn phụ trách tàng kinh các, đối với các loại điện tịch trong các thì nắm rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này, lão già kia mới bị thanh âm của trung niên tu sĩ làm cho bừng tỉnh, vội vàng đem ngọc giản thu lại, lập tức nhanh nhẹn đứng dậy bước tới. Nguyên lai là Dương sư bá tới, sư đệ không nghênh đón từ xa, thật sự phải hướng sư bá chuộc tội. Vị này chính là Hàn tiền bối. Lão già thần tình đầy nếp nhăn, hai mắt thật nhỏ, trong mắt lộ ra vẻ đầy áy náy, đối với trung niên tu sĩ cười, nhưng lại trộm nhìn xem xét Hàn Lập. Thanh âm trong phút chốc rung lên, khuôn mặt nhất thời ngưng trệ. Lý sư điệt. Hàn Lập sau khi thấy rõ ràng khuôn mặt của lão giả, không khỏi ngạc nhiên, trên mặt ngập tràn vẻ cổ quái. Sao vậy? Tiền bối nhận ra đệ tử này ư? Trung niên tu sĩ có chút kinh ngạc, không khỏi hỏi tới. Không có gì, vị đạo hữu này rất giống một người quen cũ của Hàn Mộ năm đó, nhưng nhìn kỹ cũng không phải. Xem ra Hàn Mộ đã nhận nhầm người rồi. Dị sắc trên mặt Hàn Lập nhanh chóng biến mất, ảm đạm cười nói. Thì ra là như vậy. Tiền bối, người muốn một mình ở chỗ này tịnh tu sao? Lý sư điệt, trong này cũng không cần người phải sắp xếp, theo ta đi ra ngoài thôi. Trung niên tu sĩ tất nhiên sẽ không tin tưởng lời ấy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, ngược lại quay đầu hướng Lý sư điệt phân phó. Dạ, sư điệt đi liền. Không cần. Vì đạo hữu này một khi đã biết rõ lầu các điện tịch như vậy, ta còn có chỗ cần dùng, để hắn tạm lưu lại theo giúp ta mấy ngày đi. Hàn Lập đột nhiên khẽ cười nói, đồng thời trong mắt có chút thâm ý, liếc nhìn lão giả. Một khi tiền bối đã phân phó như vậy, vạn bối tự nhiên sẽ làm theo. Lý sư điện, cơ duyên của người đã tới, nhất định phải nghe Hàn tiền bối phân phó. Trung niên tu sĩ tuy rằng đối với biểu hiện vừa rồi của hai người có chút hoài nghi, nhưng vì Lý sư điệt này có thể cùng với một gã tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở đây mấy ngày, đích xác khiến hắn hâm mộ dị thường. Cái khác không nói, tùy tay chỉ điểm vài cái, nói không chừng cũng có thể khiến cho đám tu sĩ cấp thấp bọn họ được lợi vô cùng. Chẳng qua ý tiện khách trong lời Hàn Lập rất rõ ràng, hắn cũng không dám ở lại lâu, lại dặn dò lão già hai câu, trong lòng mang theo một tia nghi hoặc lùi ra. Hàn Lập thấy trung niên tu sĩ khuất bóng, liếc mắt xem xét lão giả, cười khẽ lộ ra thâm ý sâu sắc. Chương 959, chuyển hóa thần. Không biết ta nên gọi ngươi là Hướng sư huynh hay là Lý sư huynh đây? Mặt Hàn Lập đột nhiên giãn ra. Hàn tiền bối nói gì, vạn bối thật không hiểu. Hay là vạn bối trông giống một người mà tiền bối quen biết? Cặp mắt lão già hơi đổi một chút, dị sắc đã biến mất hoàn toàn, vẻ mặt tươi cười. Sự việc đã vậy, sư huynh còn muốn che giấu làm gì? Phải biết người tu tiên chúng ta, nếu đã gặp ai, chắc chắn sẽ không quên được. Năm xưa, tại huyết sắc thí luyện, Hoàng Phong Cốc chúng ta cũng có vài đệ tử từ cấm địa thành công đi ra. Cho dù đã qua nhiều năm, nhưng tại hạ chắc chắn không nhớ nhầm. Đôi lông mày Hàn Lập nhướng lên, nhíu mày nói. Lão già này chính là người khi xưa từng ý đồ lập tổ đội với Hàn Lập tại huyết sắc thí luyện, còn tự xưng mình họ Hướng. Lúc ấy, lão chỉ là một đệ tử luyện khí kỳ tầng 10, mà có thể từ huyết sắc thí luyện đi ra cũng đã khiến không ít tu sĩ chấn động. Chỉ vì sau đó biểu hiện của Hàn Lập quá kinh người, nên mọi người mới quên mất hắn. Hàn Lập tuy lúc ấy không tiếp xúc nhiều với vị Hướng sư huynh này, nhưng khi đó thấy người này có thể an toàn rời khỏi cấm địa cũng có chút kinh hãi, thầm nghĩ người này chắc chắn cũng có giấu giếm một ít bí mật. Sau khi Hàn Lập trúc cơ thành công, lại được Lý Hóa Nguyên thu làm đồ đệ nên không hề gặp lại lão giả, sau mới dần quên đi người này. Năm đó Việt Quốc là bị Ma Đạo Lục Tông xâm lấn, nên sinh tử người này hắn cũng không rõ,

một loại phù đặc chế thu vào trong cơ thể, tại đan điền không ngừng được bồi luyện, sau này sẽ trở thành một linh phù vô cùng diệu dụng. Phù này cũng có chút giống với các loại pháp bảo. Nếu tu luyện đến một trình độ nhất định, chẳng những biến hóa sắc bén vô cùng, thậm chí có thể so sánh với loại thần thông hóa kiếp của ma đạo, nhưng lại không hề khiến cơ thể chịu tác dụng của công pháp phản phệ. Lục đinh thiên giáp phù là một loại phù mượn lực ngưng tụ của thiên địa linh khí phù cận, tạo 6 tầng mật thuật bảo hộ. Chỉ cần thiên địa linh khí không dứt, 6 tầng này có thể cuồn cuộn mãi mãi không bị phá hủy. Là một trong số ít pháp thuật có thể mượn thiên địa linh khí mà không cần có cảnh giới hóa thần kỳ. Thật là một loại pháp thuật kinh khủng. Trong tam đại mật phù thì hóa linh phù xem như là loại tốt nhất. Chỉ cần có tu vi kết đan kỳ là có khả năng dùng đan hỏa bồi luyện, nên đây cũng xem là thần thông đặc trưng của tu sĩ kết đan thiên phù môn. Chẳng qua, uy lực lớn nhỏ của phù này còn phải xem qua tu vi của tu sĩ cùng thời gian tế luyện. Ngoài ra, vật liệu chế tác phù cũng quyết định không nhỏ đến phẩm giai của nó. Mà lục đinh thiên giáp phù là hoàn toàn bất đồng. Chỉ cần có khả năng luyện chế thành công thì bất kỳ kẻ nào cũng có thể sử dụng. Công hiệu của phù này to nhỏ lại phụ thuộc vào thiên địa linh khí chung quanh. Linh khí càng dày đặc, uy lực tất nhiên lại càng kinh người. Nhưng căn cứ vào ghi chép của một đại trưởng lão thiên phù môn, Ngọc Giản lục đinh thiên giáp thuật lại, sau khi thiên phù chân nhân tọa hóa, cũng không cánh mà bay. Sự việc này khiến cho các tu sĩ thiên phù môn lúc ấy vô cùng kinh hãi. Thiên phù môn thời điểm đó, thế lực còn rất hùng hậu. Cao tầng thiên phù môn đều gắt gao truy tìm, đem việc này thành đại sự hàng đầu của môn phái. Chỉ tiếc là một chút manh mối cũng không có. Sau đó thiên phù môn càng ngày càng xuống dốc, nên tự nhiên cũng không có năng lực tra xét. Việc này dần dần cũng không còn ai quan tâm. Còn hàng linh phù vì có vấn đề về vật liệu, nên từ khi sáng lập cho tới nay cũng không có nhiều người có khả năng luyện chế. Cho nên thiên phù môn tự xưng có tam đại linh phù, thực chất thực sự còn có thể dùng chỉ có hóa linh phù mà thôi. Hàng Lập xem qua tất cả các điển tịch liên quan, tự nhiên lại có hứng thú với hai loại linh phù này. Vô luận là linh phù nào cũng tự hồ có thần thông không nhỏ, đặc biệt là hóa linh phù, có thể có công hiệu sánh với hóa kiếp thần thông. Đó chính là thủ đoạn bảo mệnh tốt nhất. 3 ngày sau, Hàng Lập xem xong khối ngọc dạng cuối cùng, từ bộ đoàn duỗi thẳng người dậy, dùng thần thức đào qua tầng dưới, liền cảm ứng được hướng Chi Lệ đang đứng phía dưới. Hàng Lập nhíu mày, bị sư huynh này khiến hắn lo lắng cả nửa ngày. Nhiều ngày qua, biểu hiện người này thật dị thường. Ngoài trừ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện thì không làm việc gì khác, cũng không bước ra khỏi lầu cát lấy nửa bước. Còn có vài điều khiến hắn buồn cười hơn là sau khi hắn bắt đầu xem điện tịch, thỉnh thoảng lại có vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ của thiên phù môn thay phiên bên ngoài chờ hắn đi ra. Bộ dáng cứ như lo hắn đột nhiên đi ra mà không từ biệt vậy. Suy nghĩ một hồi, Hàng Lập liền xuống lầu. Tiền bối, người đã xem xong tất cả rồi sao? Lão già vừa thấy Hàng Lập xuất hiện, lập tức thu ngọc giản đang cầm trên tay, thần tình tươi cười. Những thứ nên xem đều đã xem, đạo hữu có thể tùy tiện rồi. Hàng Lập khẽ cười một tiếng thâm ý nói, sau đó nhìn về phía lầu cát bên ngoài mà đi. Lão già đứng yên nhìn thân ảnh Hàng Lập, tình quang trong mắt thoáng lóe qua rồi lập tức khôi phục như bình thường. Nói cũng khéo, lúc này người đang chờ Hàng Lập bên ngoài, không ngờ lại là tu sĩ họ Dương đã đưa hắn tới đây. Hắn vừa thấy Hàng Lập đi ra, lập tức thi lễ ân cần hỏi han, cùng kính mời Hàng Lập đến một đại điện một chuyến. Một khi đã xem qua các điển tịch trân quý của đối phương, tất nhiên cũng nên cấp cho họ một chút mặt mũi. Hàng Lập gật đầu đáp ứng. Trung niên tu sĩ vui mừng, phát ra một đạo truyền âm phù, sau đó mang theo Hàng Lập tiến thẳng đến đại điện. Tại đại điện, ngoài trừ vài tu sĩ cao tầng của thiên phù môn lần trước, Hàng Lập còn gặp thêm hai gã tu sĩ kết đan kỳ lạ mặt, một nam một nữ, tuổi đều trạc 40. Sau khi mọi người thi lễ xong, Ôn trưởng lão lập tức giới thiệu. Hai vị này là Kim Hà Sơn, Thường đạo hữu, và Minh Dương Cốc, Tà đạo hữu. Hai vị đạo hữu này biết được tiền bối giá lâm thiên phù môn, nên cố ý đến bái phỏng tiền bối, đã chờ ở đây một ngày rồi. Cảm ơn hai vị đạo hữu đã có lòng. Mấy ngày nay, Hàng Mộ nghiên cứu một chút mật thuật chế phù, khiến hai vị đạo hữu phải chờ lâu. Hàn Lập thần sắc bình thản, thanh âm bình thường. Không sao, hôm nay có thể nhìn thấy được tiền bối đã là vinh hạnh của chúng tôi. Hai người nam nữ nọ đảo qua tu vi Hàn Lập đều kinh ngạc, lập tức thi lễ. Nói thật, lúc trước nghe hai trưởng môn báo lại Thiên Phủ môn xuất hiện một vị tu sĩ Nguyên Anh, hai người đều là bán tín bán nghi. Dù sao tình hình Thiên Phủ môn hai người biết rất rõ, ba nhà tuy rằng đều là tiểu tông phái, luôn kết hợp cùng tiến cùng lui, chống đỡ giúp nhau, nhưng Thiên Phủ môn cũng là phái yếu nhất, làm sao một tu sĩ Nguyên Anh kỳ lại để ý đến? Chẳng qua nếu có thể đặt quan hệ với một tu sĩ Nguyên Anh thì chỗ tốt không cần nói cũng biết. Hai người không thể ngồi yên, trong đêm phi hành đến Bạch Trúc Sơn muốn chứng thực việc này. Hiện tại cảm nhận được tu vi Hàn Lập sâu không lường được, tự nhiên không còn nửa điểm nghi ngờ. Hàn Lập sau khi ngồi xuống khoác tay, ra hiệu ba gã tu sĩ kết đan cùng Nhạc Chân mới dám ngồi theo. Còn đám trúc cơ kỳ tu sĩ chung quanh, tất nhiên chỉ có thể cúi đầu đứng một bên. Tiền bối tự tàng kênh cát, có thu hoạch được gì không? Bản cốc tuy rằng không có am hiểu chế phù chi đạo, nhưng cũng có một ít điện tịch về chế phù. Nếu tiền bối có hứng thú, mời đến xem một chuyến. Nữ tử họ Tà, thanh âm quả là rất dễ nghe. Không cần phiền toái như vậy đâu, ta cũng đang có việc trong người, nên có lẽ phải rời khỏi đây, đến Lâm Giang Phủ một chuyến. Hàn Lập liếc mắt, nhìn nàng cười nhẹ. Lâm Giang Phủ, tiền bối chẳng nhẽ muốn đến chỗ bọn ác giáo? Nam tử họ Thường kinh hãi nói. Sao các ngươi biết được? Hàn Lập thần sắc vừa động, hỏi một câu. Gần đây, những tu sĩ tiến đến Lâm Giang Phủ đều là vì ác giáo. Dựa theo tin tức của tiền bối thu được, chắc cũng chỉ vì chuyện này. Tu sĩ họ Thường chần chừ. Ta nửa năm trước, tại một phường thị nhận được tin tức mới, không quá ngàn dặm đến đây. Nghe nói, đám ác giáo này ít nhất cũng là thất cấp, sẽ không mau chóng bị những tu sĩ khác tiêu diệt chứ. Hàn Lập trầm xuống, chậm rãi nói. Chuyện này thì không, ngược lại là khác. Trước đây không lâu, có một hồi mai phục đại chiến, tuy giết được một đầu ác giao, nhưng số tu sĩ bị cắn nuốt cũng không ít, thậm chí còn có một gã tu sĩ Nguyên Anh bị trọng thương. Ôn lão giả vội vàng giải thích, tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn. Trong đám ác giao kia, đột nhiên xuất hiện một con lam giao bát cấp. Ban đầu đám tu sĩ mai phục không đề phòng nên bị chết khá nhiều. Sau đó nghe nói Nam Hải Môn xuất ra vài vị trưởng lão liên thủ mới đánh lùi được đàn giao, nhưng cũng vô pháp tiêu diệt chúng nó. Mấy ác giao này chạy ra bờ biển rồi ẩn nấp tại các hải đảo, không ngừng tập kích các tu sĩ đơn lẻ cùng phàm nhân. Mỗi khi các tu sĩ Nguyên Anh kỳ liên thủ đuổi tới, bọn chúng lập tức chạy trốn vào biển sâu mất dạng. Gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn, nhưng cũng thật sự khó giải quyết. Nghe nói Nam Hải Môn cũng vì việc này đã mời khá nhiều cao giai tu sĩ tề tự tại quần anh đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đồ giao. Dù sao loại bát cấp ác giao này thật sự là vô cùng hiếm gặp. Ôn lão giả tiếp tục nói. Bát cấp giao long. Hàn Lập thầm nói một câu, sắc mặt không đổi, trong đầu là hiện ra tên độc giao bát cấp trước kia bị hắn đánh chết. Tuy nói là bát cấp yêu thú, nhưng thân là thiên địa linh thú, chỉ sợ thực lực của bát cấp giao long còn cao hơn tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ một chút. Hơn nữa còn là nơi biển cả, chúng như cá gặp nước, khó trách các cao giai tu sĩ cũng nề hà nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không vì còn làm giao này mà tới, cân nhắc một hồi mở miệng hỏi. Ta nhớ rõ trong đám ác giao có một con hồng sắc hỏa giao, tự hồ là xích hỏa giao trong truyền thuyết. Yêu thú này cũng đang ở hải đảo bên đó chứ? Xích hỏa giao, đích xác cũng có một con hồng giao xuất hiện tại bờ biển, nhưng có phải thật sự là xích hỏa giao hay không thì không được rõ lắm. Nam tử họ Thường tự hồ đối với chuyện này hiểu biết không ít, sau một hồi lưỡng lự đã trả lời. Vậy là được rồi. Hàn Lập hài lòng gật đầu. Đám tu sĩ trong đại điện thấy thần sắc Hàn Lập dịu xuống, tâm thần cũng khẽ buông lỏng. Lúc này lão giả họ Ôn cùng hai người còn lại trao đổi ánh mắt, đột nhiên thử hỏi. Hàn tiền bối tu vi kinh người, chẳng biết người trước kia tìm tu nơi đâu, là trưởng lão đại phái nào? Hàn Mộ xuất thân ở một nơi hẻo lánh, cũng không phải là trưởng lão gì ở Đại Tấn. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, liếc mắt nhìn ba người rồi khẽ cười trả lời. bị ánh mắt như đã hiểu rõ mọi việc của Hàn Lập đảo qua. Đám người Ôn lão giả trong lòng nhất thời nhảy dựng, nhưng sau khi nghe câu trả lời lại không hỏi kinh hỉ. Tiền bối đã nghiên cứu qua hàng linh phù của Tề Môn, chẳng biết người thấy loại chế phù thuật này như thế nào, có hợp nhãn người hay không? Sau khi chần chờ một lúc, lão giả họ Ôn lại cẩn thận hỏi. Ôn đạo hữu muốn gì, cứ nói thẳng đi, không cần phải vòng vo. Chẳng lẽ người muốn mời ta nhập phái? Hàn Lập thở dài, không chút khách khí nói. Tiền bối xin đừng hiểu nhầm, vạn bối không dám hy vọng gì xa vời. Vạn bối chỉ muốn hỏi, tiền bối có nguyện ý làm khách khanh trưởng lão của bà phái hay không? Nghe khẩu khí của Hàn Lập có chút biến đổi, Ôn lão già cả kinh, cũng bất chấp hết thảy nói toàn ra. Khách khanh trưởng lão sao? Hàn Lập đầu tiên là sừng sốt, sau đó hai mắt híp lên. Chuyện về khách khanh trưởng lão trong các phái, Hàn Lập tự nhiên cũng hiểu biết một chút. Đây giống như việc một vài tông môn nhỏ bé tại Đại Tấn Quốc tìm kiếm một vài tán tu cao giai an bài và chức vụ đặc thù. Tuy rằng hai cái tên nghe không khác gì nhau, nhưng thực tế lại khác nhau rất nhiều. Khách khanh trưởng lão đối với các tiểu tông môn này mà nói, chẳng qua là một trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, vừa không chịu ước thúc của tông môn, cũng sẽ không phải nghe theo mệnh lệnh của ai trong môn phái. Tác dụng duy nhất của họ là lúc các tiểu tông môn này gặp vài phiền toái nhỏ nhỏ, thì các khách khanh trưởng lão này sẽ danh chính ngôn thuận, ra tay giúp đỡ một phen. Nhưng loại giúp đỡ này cũng không phải là cái gì cưỡng chế, mà còn phụ thuộc vào tâm tình của các vị khách khanh trưởng lão. Đương nhiên, để báo đáp, khách khanh trưởng lão trong các tông môn này lại được đãi ngộ không kém gì các trưởng lão bình thường, thậm chí còn có lúc hơn xa. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì tại Đại Tấn, các tiểu tông môn thật sự rất nhiều, mà tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lại vô cùng hiếm có. Không chỉ các tiểu tông môn, mà các tông môn tầng trung cũng có thể sẽ gặp một vài giai đoạn không còn một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nào tỏa trấn. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên, họ chỉ còn cách cố hết sức mượn lực của các tán tu Nguyên Anh Kỳ làm chỗ dựa, đợi đến lúc thực lực của tông môn an ổn trở lại. Chẳng qua, bình thường các tán tu này cũng vô cùng khinh thường các tông môn này, đừng nói đến việc gia nhập, chịu ước thúc. Nhưng nếu các tông môn này nhả ra một chút chỗ tốt, đương nhiên cũng có lúc khiến bọn họ đồng tâm. Vì vậy mới xuất hiện khách khanh trưởng lão, loại chức vị không hề có ở Thiền Nam. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 961, Ác Giao. Nghĩ đến các yêu cầu Thiên Phù Môn sẽ đưa ra, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh nhưng khóe miệng lại cười khẽ. Muốn ta làm khách khanh trưởng lão của bà phái, các người nghĩ ta sẽ đáp ứng hay sao? Vạn bối biết, loại tiểu tộc môn như chúng ta căn bản không đủ tư cách đưa ra điều kiện để đáp ứng cho một cao nhân như tiền bối. Nhưng bà nhà chúng ta chỉ cần tiền bối xuất thủ giải quyết một phiền toái này thôi. Còn về sau này chỉ là trên danh nghĩa, tuyệt đối không dám làm phiền đến tiền bối. Ôn lão già vốn trong lòng không yên, nhưng thấy Hàn Lập cũng không có bộ dáng tức giận, tâm thần buông lỏng, vội vàng giải thích. Ý của các ngươi chỉ là muốn ta xuất thủ một lần, sau đó không cần làm gì. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe. Đúng vậy, chúng ta chỉ là chờ người nói ra câu này. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không để tiền bối trắng tay quay về. Tiền bối đã cảm thấy hứng thú với chế phù thuật. Thiên Phù Môn nguyện ý đem các mật thuật chế phù dâng tặng cho tiền bối. Kim Hà Sơn và Minh Dương Cốc đồng dạng cũng sẽ dâng tặng các bí thuật truyền thừa cho tiền bối tìm hiểu. Mặt khác, chúng ta cũng đã chuẩn bị thêm mấy vạn linh thạch, hy vọng tiền bối vui lòng nhận lấy. Việc đã tới nước này, lão giả họ Ôn cũng đành một hơi đem tất cả các điều kiện nói rõ. Hắn biết rõ, nếu có gì không rõ ràng, ngược lại có thể chọc giận đối phương, không bằng tất cả kể ra hết. Mấy vạn linh thạch? Hàn Lập cười nhẹ. Linh thạch có thể là ít một chút, nhưng bà phái chúng ta sau này, hàng năm, còn có thể dâng tặng thêm linh thạch cho ngài. Mặt khác, bổn môn nguyện ý mạng hóa linh phù do tổ sư lập phái luyện chế, tặng cho tiền bối. Với thần thông của tiền bối dĩ nhiên, có thể luyện hóa được nó. Ôn lão già cắn răng một cái, đem điểm mấu chốt cuối cùng nói ra. Tổ sư lập phái là Thiên Phù chân nhân sao? Rốt cuộc, thần sắc Hàn Lập cũng khẽ biến. Đúng vậy, chính là bảo vật này. Không dối gạt tiền bối,